Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, Tần Thương. Trương Lam đoán không sai, Tần Diệu Thủ yêu đương, yêu chính là Rosalia công chúa. Hết thảy muốn từ Rosalia công chúa được tuyển tự do tập đoàn chủ tịch trong tiệc rượu nói lên. Tần Diệu Thủ khi đó vừa tới Úc Châu, bên này khí hậu không sai, dự định mua tòa nhà, xem như nghỉ phép nơi trốn, vừa vặn bán mình lâu quyền quý, để lộ Tần Diệu Thủ đến tự do tập đoàn khu tin tức. Cứ như vậy, hắn cũng đã trở thành được mời đối tượng. Đây chính là một phương tập đoàn chủ tịch thượng vị mời. Tần Diệu Thủ mặc dù đặc lập độc hành, nhưng cũng không thể quá cao ngạo. Cứ như vậy, hắn cũng đáp ứng lời mời tham gia tiệc rượu. Như loại này trường hợp Tần Diệu Thủ đã qua một tháng ít nhất tham gia 4 lần. Sớm đã thành thói quen cùng các quyền quý hàn huyên cùng Azure nịnh hót. Có được trên địa cầu cao nhất chữa bệnh trình độ kỹ thuật. Tần Diệu Thủ ba chữ liền là để người tôn trọng tư bản. Nhưng Tần Diệu Thủ cũng không thích đám người này. Bọn hắn ngoại trừ có tiền có quyền, sống được đặc biệt dối trá. Tần Diệu Thủ vì bảo trì ngón tay tính linh hoạt, xưa nay không uống rượu. Trong chén vĩnh viễn đổ đầy chính là thanh thủy, nhưng còn phải phối hợp một đám gia hỏa say nói diễn trò. Rất là nhàm chán, ngày đó rất đặc biệt. Nguyên nhân chủ yếu là nhân vật chính chủ tịch một mực không có đăng tràng. Tinh thần uống đến là người ngã ngựa đổ làm ầm ĩ không thôi. Tần Diệu Thủ chỉ cảm thấy mình bị đùa nghịch, một chút cũng không có ý nghĩa. Nhàm chán một mình chạy tới trên ban công hóng gió, nghiêng đầu nhìn một cái. Kia thân mang một tịch hoa lệ váy dài Rosalia vậy mà trốn ở trên ban công. Tần Diệu Thủ kinh ngạc vừa định mở miệng, lại bị Rosalia trực tiếp che miệng lại, kéo đến một bên vách tường sau. Đừng lên tiếng, ta không muốn ca ca biết ta ở đây. Rosalia tại Tần Diệu Thủ bên tai nhắc nhở. Rosalia công chúa, nhưng ngươi là đêm nay nhân vật chính à? Tần Diệu Thủ khiêm tốn nói, nhưng ai hỏi qua ta có muốn làm nhân vật chính đâu. Rosalia phiền não nhướng mày lên, nàng không phải loại kia trời sinh đẹp mắt đến không gì sánh được công chúa. Tại Tần Diệu Thủ trong mắt, nàng cực kỳ chân thực, không giống một vị công chúa, càng giống là nhà bên cô nương. Từ đó về sau, Tần Diệu Thủ trở thành Rosalia tư nhân bác sĩ, mỗi tháng đều có 2 ngày thời gian. Rosalia sẽ buông xuống hết thảy tìm đến Tần Diệu Thủ, nhưng nhà đầu này căn bản không có bệnh, cũng không làm tâm lý trưng cầu ý kiến. Tại Tần Diệu Thủ phòng khám bệnh tư nhân 2 ngày, nàng luôn luôn mặc lông xù khủng long áo ngủ, nhìn mấy trăm năm trước Hàn Quốc đồ chua kịch, khóc đến gọi là một cái ào ào. Tần Diệu Thủ 2 ngày này đều không giống cái bác sĩ, càng giống một cái toàn chức bảo mẫu, vì chiếu cố La Lị Á tư mật 2 ngày nghỉ ngơi. Tần Diệu Thủ không thể không học xong nấu cơm, học xong quét dọn, học xong liên quan tới cùng nữ hài chung đụng hết thảy, thấy qua quá nhiều yếu ớt sinh mệnh chết đi, đem thân thể người lấy tế bào cấp làm đơn vị nghiên cứu triệt đề. Tần Diệu Thủ cảm thấy mình cả đời này cũng không thể yêu bất luận kẻ nào. Nhưng hắn không cách nào khống chế chính là, mình giống như Rosalia, bắt đầu chờ mong kia 2 ngày chạm mặt, chờ mong cho nàng làm bữa tối ban đêm, chờ mong cùng nàng cùng một chỗ nhìn không có dinh dưỡng đồ chua kịch. Vì nàng đưa giấy trong nháy mắt, Tần Diệu Thủ chưa từng có hướng Rosalia thổ lộ qua, tựa như Rosalia xưa nay sẽ không để ý, cùng hắn mỗi tháng 2 ngày ở chung lời đàm tiếu đồng dạng. Loại kia bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy cảm giác, hai người đều phi thường quen thuộc. Tần Diệu Thủ tin tưởng, coi như mình theo đuổi cũng không thể coi là trèo cao. Nhưng chính là lo lắng, sợ hãi. Một khi thật mở miệng, bị cự tuyệt, ngay cả cái này mỗi tháng hai ngày gặp mặt đều biến thành không thể nào. Cuộc sống về sau bên trong, Tần Diệu Thủ đem Sydney biệt thự trở thành cố định nhà. Mỗi tháng đi công tác làm giải phẫu cũng là thật nhanh gấp trở về. Tùy thịt chờ tự do tập đoàn chính phủ triệu hoán, nhưng khi Tần Diệu Thủ lần nữa được triệu hoán thời điểm, vậy mà nhìn thấy là nằm tại duy sinh trong khoang thuyền. Thoi thóp Rosalia, sắc mặt của nàng là thảm như vậy bạch, cảm giác tựa như khóc khô nước mắt đóa hoa, tiếp cận khô héo bộ dáng. Tinh thần chính biến còn không có bị ngoại giới biết, Rosalia đã bắt đầu lựa chọn dùng tự sát đối kháng. Nàng tuyệt thực, tuyệt nước, thậm chí đều không lên phòng vệ sinh. Nàng đập đầu vào tường, đụng cửa thủy tinh, đụng hết thảy thể rắn. Dù là đưa nàng chuyển rời đến cho bệnh tâm thần ở lại toàn mềm bao phòng tạm giam, nàng cũng sẽ chụp mở mềm bao bì, nuốt sợi bông tự sát. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể đưa nàng cố định tại trên giường bệnh, mà tay nàng trên cổ chân vết thương, liền là dãy rụa lưu lại. Nhìn xem dạng này Rosalia, Tần Diệu Thủ phản ứng đầu tiên liền là nghĩ một tay thuật đao đâm chết tinh thần. Nhưng hắn làm không được, lý trí nói cho hắn biết, hắn căn bản giết không được tinh thần. Mình cũng sẽ bởi vì ngu xuẩn hành vi trước mất đi tính mạng. Tinh thần hy vọng Rosalia còn sống, dù chỉ là làm một con rối, nàng còn sống cũng có vô cùng trọng yếu chính trị ý nghĩa. Bởi vì nàng đại biểu là tự do tập đoàn một tia hy vọng. Rất nhiều lão thần cùng quyền quý đều xem Rosalia là chính thống người thừa kế. Chỉ cần nàng còn sống, liền còn có cơ hội bình định lập lại trật tự, để tự do tập đoàn một lần nữa đi đến quỹ đạo. Cũng bởi vì có thể dùng mệnh của nàng làm uy hiếp, mới có thể ổn định cục diện chính trị. Nhưng thông minh như Tần Diệu Thủ thiên tài biết, loại này yếu kém nhu cầu sẽ theo thời gian chuyển rời mà phát sinh cải biến. Chờ tinh thần có một ngày hoàn thành đối tự do tập đoàn cao tầng quét sạch, hắn liền rốt cuộc không cần Rosalia còn sống điều kiện. Biện pháp duy nhất liền là gia tăng Rosalia còn sống tầm quan trọng. Trùng hợp, Tần Diệu Thủ đã từng từ Rosalia trong miệng biết được qua viễn cổ siêu thần binh tồn tại. Đây là nguyên bản định phá giải dùng để lấy tài nguyên phản bổ khó khăn quần chúng hạng mục, lại bị Tần Diệu Thủ gián ngôn đạt được tân sinh. Tần Diệu Thủ tiếp nhận viễn cổ siêu thần binh hạch tâm dung hợp nhiệm vụ. Hắn thiết kế một bộ trên đời mạnh nhất hệ thống duy sinh, có thể hoàn toàn lấy dịch dinh dưỡng hình thức, bảo trì sinh mạng thể ở trong đó sống đến tế bào phân liệt cực hạn tuổi tác. Tất cả dinh dưỡng thông qua chất lỏng trực tiếp truyền đến tế bào. Mặc kệ sinh mạng thể như thế nào lãng phí, như thế nào muốn chết, đều không thể tại dạng này hệ thống duy sinh bên trong chết đi. Vì phòng ngừa nàng lại có cực đoan hành vi, dịch dinh dưỡng bên trong còn tăng thêm yên giấc thành phần. Rosalia sẽ giống ngủ mỹ nhân đồng dạng một mực ngủ say. Ý thức của nàng thì sẽ giống mộng cảnh đồng dạng bắn ra đến viễn cổ siêu thần binh phía trên, đưa đến thao túng cái này quái vật khổng lồ mục đích. Đoạn thời gian đó Tần Diệu Thủ điên rồi, hắn dốc hết toàn lực không biết ngày đêm khai phát, chỉ vì có thể để cho Rosalia sống sót. Dù là người của toàn thế giới đều đã chết, hắn cũng nhất định phải để Rosalia sống sót. Chỉ bất quá, tại đêm kia hệ thống duy sinh lắp đặt tiến viễn cổ siêu thần binh hạch tâm một khắc này, nhìn xem tại dịch dinh dưỡng bên trong vẻn vẹn khôi phục bất quá mấy phút ý thức Rosalia, Tần Diệu Thủ trong nháy mắt biết mình phạm vào một sai lầm to lớn. Không thể nhìn đồ chua kịch, không thể mặc mềm mềm khủng long áo ngủ, không thể ăn tự mình làm bữa tối sinh hoạt, căn bản cũng không tính còn sống. Rosalia muốn chết kỳ thật cũng không phải là vì phản kháng tinh thần làm phản, vẻn vẹn nghĩ bảo hộ chính mình làm người, cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nếu như ngay cả tử vong đều không thể bản thân nắm trong tay, người, cũng sẽ không thể tính người. Tần Diệu Thủ là như vậy hối hận, nhưng hết thảy đã muộn. Hệ thống duy sinh khởi động về sau, ai cũng không có cách nào đem nó quan bế. Vì cam đoan Rosalia còn sống, liền ngay cả chính Tần Diệu Thủ đều không có loại này quyền lực. Hối hận, tự trách, phẫn nộ, bất kỳ cái gì tình cảm tại thời khắc này cũng không có ý nghĩa. Tần Diệu Thủ duy nhất có thể làm liền là thủ hộ tại Rosalia bên người. Nhìn xem trên màn hình khiêu động số liệu, lừa gạt mình, cứu được Rosalia mệnh. Thế nhưng là, khi tinh thần tuyên bố muốn đoạn tuyệt cùng thế giới quan hệ lúc, Tần Diệu Thủ biết, Rosalia tương lai liền bị chân chính xem như máy móc chiến đấu. Nếu như là dạng này, còn không bằng giết nàng. Tần Diệu Thủ trốn ra Sydney, hy vọng tìm tới, liền là cái kia khả năng giúp đỡ tự mình hoàn thành nhiệm vụ này người. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.